Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, gặp thú. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Ken Nguyên đã tặng nguyệt phiếu yên lặng sau giờ ngọ. Yên lặng đường phố, phổ biến bẩn thỉu thi thể, đánh thẳng vào tầm mắt của mọi người. Tiếng súng đã dừng lại, bất quá tiếng súng đi qua khủng hoảng vẫn tồn tại như cũ. Tường sơn thật dày dày lính ngoa để đạp thi thể trên đất. Từ siêu thị bên trên rơi xuống đất thủy tinh hướng bên trong nhìn. Có thể thấy thủy tinh phần lớn bể nát, nhưng là bị người từ bên trong dùng kệ hàng cùng với các loại tấm ván đón đỡ ở. Đây cũng là xác sống tại sao không có từ nơi này trào đi vào nguyên nhân. Bên người quang đầu quyền vậy cùng nhau đi theo. Bất quá hai người cũng không có bất kỳ cẩn thận và sợ hãi cảm giác. Thực lực vĩnh viễn là quyết định loài người ở trong mạt thế sinh tồn bản chất. Tưởng Sơn có thể nói bây giờ ở mạt thế trừ dị sinh thú. Hắn không sợ hãi chút nào. Bây giờ cẩn thận và khiêm tốn. Cũng là vì tốt hơn mạnh mẽ. Mà quang đầu quyền đối với mình thực lực vậy đặc biệt tự tin. Lên đoạn thời gian kịch chiến. Đánh chết đặc thù người dị hóa. Hơn nữa bị trúng đạn. Ở điểm giao dịch lấy ra đầu đạn sau đó. Ở Tưởng Sơn dưới sự giúp đỡ. Thương thế rất nhanh liền khép lại. Cái này làm cho hắn hơn nữa không sợ. Chớ nói chi là bên cạnh còn có Tưởng Sơn tồn tại. Hai người xuyên thấu qua một ít khe hở. Có thể thấy bên trong có người. Bất quá không phải rất rõ. Mà bây giờ Tưởng Sơn lay động lỗ tai đang xác định rốt cuộc có mấy người. Dùng tay phải ở trên kiếng gõ mấy cái. Tưởng Sơn cảm thấy hay là trực tiếp mở miệng tốt một chút. Người ở bên trong có thể đi ra. Chúng ta là loài người. Xác sống đã giải quyết. Tiếng súng như thế rõ ràng. Bọn họ hẳn nghe được. Bất quá có thể là bởi vì sợ hãi. Mới đưa đến ở bên trong vẫn là không dám đi ra. Dẫu sao trong mặt thế có súng vậy không nhất định là người tốt. Một lát sau dường như không người trả lời. Tưởng Sơn bất đắc dĩ nhún vai một cái. Vừa định động tác gì. Bỗng nhiên cảm nhận được một cổ nhàn nhạt nguy hiểm và sát ý. Trong cơ thể bản năng cảm giác. Nhanh chóng ở báo động trước. Một loại nguy cơ cảm giác tràn ngập ra. Chúng ta không dám đi ra. Bên ngoài, mặt còn có quái vật. Bên trong truyền tới một tiếng kêu. Đặc biệt bi thương cùng với sợ hãi. Tưởng Sơn cảm giác ngay tức thì bùng nổ. Đẩy một cái quang đầu quyền. Cẩn thận, siêu thị bên trên trong nhà. Vậy trận nhẹ thế chấp gạch xây thành tường ngay tức thì nổ tung. Một cái to lớn bóng thú. Theo bắn ra bốn phía gạch khối. Hướng bọn họ nhào tới. Tưởng Sơn lui về phía sau trước. Trong tay súng trường đã bắt đầu bắn. Mà bên trên quang đầu quyền thì bị Tưởng Sơn đẩy tới. Vậy chỉ thú nhân hóa mục tiêu là hắn. To lớn bóng dáng đã theo ở hắn bầu trời. Quang đầu quyền trong tay AK-47 đã hết rơi xuống mặt đất. Mà hắn ngay tức thì nắm lên bên người bát hoang. Hoành nghênh hướng thú nhân hóa to lớn kia đầu chó. Vậy tấm đâm đầu vào phủ đầy máu tanh hôi thối miệng to. Răng nhọn cắn hợp ở bát hoang trên thân đao. Chói tai tiếng kim loại va chạm vang lên. Thú nhân hóa hai móng ở quang đầu quyền hai mắt trợn to trong. Đâm vào ngực hắn, quang đầu quyền dùng sức rút ra đao. Nhưng là đao bị cắn. Phía trên lực lượng lại lạ thường to lớn. Để cho mình trong chốc lát không có co giúp. Nhưng là nháy mắt móng vuốt như cũ chạm được quần áo của mình. Có thể cảm nhận được vậy đôi móng to lên móng tay nhọn lạnh như băng. Bành, nặng vang. Giống như xe đụng ở trên thân thể thanh âm, thú nhân hóa hướng ngang bay ra, đập nhập trên mặt đường trong xe hơi, sau đó bắn ngược trước té rớt ở đường xe ngược chiều trên vỉa hè. Quang đầu quyền mồ hôi lạnh liền, ngẩng đầu nhìn về phía đang thu chân Tưởng Sơn. Tưởng Sơn hướng trước mặt hắn thân đi ra ngoài tay phải. Quang đầu quyền một cái kéo qua đứng lên. cảnh giác không đủ, phản ứng quá chậm, còn có chí mạng nhất chính là ở không biết nguy cơ hả, không sử dụng toàn lực mà có giữ lại, lúc này để cho ngươi rơi vào lớn nhất chỗ hiểm yếu cùng với có thể thương vong. Tưởng Sơn nhìn, đứng lên quang đầu quyền, mở miệng nói, hắn có thể nhìn ra quang đầu quyền gặp chuyện rất lạnh yên tĩnh, nhưng là vẫn là ở sống chết mấu chốt, lại không có sử dụng toàn bộ lực lượng, mới vừa rồi vậy một chút, không phải hắn ra tay, có thể hắn liền phải bị thương. Quang đầu quyền trên đầu cái mũ hết rơi xuống mặt đất, đầu chọc và trên mặt phủ đầy mồ hôi, gật đầu một cái, mới vừa rồi đầu tiên là không phát hiện cái này thú nhân hóa tồn tại. Ở Tưởng Sơn nhắc nhở sau mới phản ứng được, hơn nữa mình ở ngăn cản thú nhân hóa đợt thứ nhất thế công sau đó, nghênh đón nó lần công kích thứ hai, quả thật khinh địch, không có mở dị hóa, cùng với khiến cho dùng toàn lực, cái này làm cho hắn không có ngay tức thì rút ra bát hoang đao. Tưởng Sơn trong lòng cũng rất rõ ràng, cái này cũng không thật là lạ hắn, chủ yếu là mình ở đây, để cho hắn có bảo đảm giống vậy khinh địch, bất quá những thứ này đều là phải dựa vào chính hắn lĩnh ngộ. Bản năng cảm giác tản ra, Tưởng Sơn cảnh giác cảm thụ vùng lân cận bất kỳ gió thổi cỏ lay, hay không còn khác biệt thú nhân hóa. Ô, một tiếng khẽ hô, Tưởng Sơn trong tay động một cái, là Tiểu Hắc đang nhắc nhở, còn khác biệt quái vật, mập mạp cẩn thận, chung quanh còn khác biệt thú nhân hóa, hơn nữa những thứ này thú nhân hóa dường như đang không ngừng tiến hóa, vậy mà sẽ ở trong bóng tối ẩn núp vồ mồi, ngươi cẩn thận điểm, Tưởng Sơn mở miệng nhắc nhở. Hắn và Tiểu Hắc phân phó qua, hắn có thể đối phó tình cảnh Tiểu Hắc không cần xuất hiện. Hơn nữa Tiểu Hắc trí năng có thể dễ dàng phân biệt ra được. Tưởng Sơn đang đối mặt như vậy cảnh tượng hả? Có không nguy cơ? Nếu như không có, nó liền yên lặng bảo vệ. Nếu như có, nó sẽ lập tức xuất hiện. Quang đầu quyền gật đầu một cái, quay đầu nhìn sang một bên đã chậm rãi đứng lên thú nhân hóa, đang bị Tưởng Sơn cự lực một chân đạp bay sau đó. Thú nhân hóa mặc dù bị thương, nhưng là những thứ này da thô thịt dày quái vật, đối với không có tổn hại đến cuối lô hoặc là bản chất công kích, vẫn không thể để cho bọn chúng là vốn gốc có thể tan đi. Ngao ô, thú nhân hóa ngẩng đầu gầm một tiếng, thanh âm đặc biệt lạnh lót. Khác biệt tại Tiểu Hắc cơ giới tiếng gào, để cho siêu thị bên trong đám người rốt cuộc phát ra các loại sợ tiếng kêu. Mẹ nó, đánh lén lão tử, ngày hôm nay làm thịt ngươi. Quang đầu quyền thấp giọng kể, nắm bát hoang tay nổi gân xanh, dị hóa, thấp giọng tiếp theo khạc ra hai chữ. Quang đầu quyền cả người bắt đầu trở nên lớn, đạp siêu thị bên ngoài xi măng mặt, hướng đường xe chạy đối diện thú nhân hóa phóng tới. Tưởng Sơn cầm trong tay súng trường dùng súng mang chậm rãi gánh ở sau lưng. Hắn không có đi quản đường xe chạy đối diện kịch chiến. Hắn cảnh giác tìm ngoài ra tồn tại thú nhân hóa. Tiểu Hắc báo động trước, cùng với hắn cảm giác tự mình nói, còn có thú nhân hóa tồn tại, chẳng qua là núp ở nơi nào đó. Hắn vậy nghiên cứu phát hiện Tiểu Hắc có hồng ngoại cảm ứng. Nhưng là loại cảm ứng này là căn cứ vào vật thể vật còn sống rời động mới có thể cảm giác được. Mà bây giờ thú nhân hóa dường như âm thầm ẩn núp cái này. Dường như nó vậy không phát hiện. Siêu thị bên cạnh là một ít nhà dân và cửa tiệm. Tưởng Sơn tầm mắt nhìn sang, không có bất kỳ phát hiện. Chậm rãi dựa vào siêu thị vòng ngoài từ từ đi. Bỗng nhiên hắn thấy siêu thị cửa sổ lầu trên một cái to lớn phá hư lỗ lớn. Gạp, quả nhiên ở Tưởng Sơn đọc lên cái chữ này thời điểm, bên trong siêu thị truyền tới kịch liệt tiếng vang cùng với tiếng kêu thảm thiết. Bành, một tiếng giòn giã. Tưởng Sơn bên trái chân vừa bước mặt đất, ngoa để cao su va chạm mặt đất tiếng vang. Sau đó cả người một đầu đụng vào siêu thị trong, thủy tinh kệ hàng bị hắn phá hư bốn bắn ra, tiếng vang là từ lầu 2 tới, không có bất kỳ dừng lại. Tưởng Sơn sải bước xông về thang lầu, cẩm thạch mặt đất bị hắn ngay tức thì đạp bể, một tay vịn lan can, trên tay phát lực cả người vượt lên tầng 2 nấc thang, chạy lên liền lầu 2. Trong tầm mắt từ siêu thị ngoài cửa sổ soi vào trong ánh nắng, một mực to lớn thú nhân hóa, đã ở mấy người sống sót trước tàn phá, trên mặt đất mấy cổ thi thể, mà bây giờ nó to lớn đầu chó trong vẫn còn ở cắn xé một người. Cái này làm cho Tưởng Sơn ngay tức thì giận dữ, cho ta lên mở, một tiếng giống giận, cả người cúi xông về đứng ở bên cửa sổ thú nhân hóa. Quyền phải nắm chặt, giống như chùy lớn, trực tiếp gõ ở cự thú còn chưa phản ứng lại trên ngực. Hu hu, một tiếng kêu thảm, thú nhân hóa đụng vào mặt tường, bành, nặng vang, mà trong miệng nó cắn xé người vậy rớt xuống. Tưởng Sơn bắt lại, nhưng là chỉ liếc mắt nhìn, có thể thấy người trẻ tuổi này đã mất đi hơi thở. Cổ đã bị cắn đứt, ngực đã bị gặm hết một mảng lớn. Tưởng Sơn cặp mắt một phiến máu đỏ, hắn ở mạt thế làm nơi là, mặc dù cũng là vì mình mạnh mẽ, nhưng là hắn một mực biết mình là loài người. Hắn thành lập điểm giao dịch, mặc dù là mình, nhưng là cũng ở đây cho cùng người sống sót loài người cung cấp trợ giúp và cường đại cơ hội. Lúc này hắn thấy một cái sinh mạng, ở mình trước mắt biến mất, để cho hắn nhớ lại một ít không tốt nhớ lại. Chó giỏi, Tưởng Sơn giận dữ ngược lại cười, buông xuống trong tay đổ nát thi thể, nhìn vọt tới thú nhân hóa, không tránh không nhường, thú nhân hóa móng nhọn chạm tới Tưởng Sơn thể xác, có thể thấy thú nhân hóa máu đỏ trong đôi mắt giảo hoạt và hưng phấn. Nhưng là nó ngay tức thì sững sốt một chút, hai móng lại không có chân chính cắm vào đi vào, chẳng qua là cắm vào da và bắp thịt trong. Sau đó không cách nào tiến vào chút nào. Tưởng Sơn gương mặt xuất hiện đen nhánh đường vân, cứng rắn khô cộng thêm dị hóa, hắn không sợ hãi chút nào. Thú nhân hóa một chút nổi điên, to lớn đầu chó cắn hướng Tưởng Sơn đầu lâu, nhưng là nó miệng to, bị hai cánh tay một lên một xuống dùng sức tách ở. Tưởng Sơn hai tay bài thú nhân hóa miệng to, không để ý thú nhân hóa hai móng trên người, không ngừng quất gãi bát, dùng sức hướng hai bên tách đi. Cho ta mở ra, một tiếng giống to, ken két, rõ ràng tiếng vang. Có thể thấy thú nhân hóa trên dưới miệng to, bị Tưởng Sơn một cái đẩy ra. Cả đầu tựa như biến dạng vậy, mà thú nhân hóa hai móng dần dần ngưng lại, buông ra chán ghét khẩu khí. Tưởng Sơn ở thú nhân hóa sắp ngã xuống đất ngay tức thì quăng lên một cước, đem thú nhân hóa từ lầu 2 rộng mở phá động trong đá ra ngoài, mình cũng theo đó nhảy xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-y-gạch-nối-tan-gạch-chéo đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.